Cô ta xoay người lại nhìn, thấy Hứa Mặc, Nhậm Phong cùng Nghi Thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.